Chương 3075 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu Nguyên ra tay điều kiện. Hai quyền đánh bại, có thể nói là một chiêu thúng sát, thiên thánh cường giả cấp 8 liền như vậy thua, đây là Tiên Duyên Tông, vì lẽ đó người cũng không nghĩ tới sự tình, bất quá Chu đạo nhân trong mắt nhưng không có bất kỳ sóng lớn, phản phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay như thế, chỉ có điều nội tâm của hắn rất là phẫn nộ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Võ Phong chủ, trong lòng cũng là tức giận mắng một tiếng, kẻ phế vật vô dụng. Chu đạo nhân nhàn nhạt nói, Nghiêu Huyết Hòa Thượng, nhìn dáng dấp ngươi lần này là có chuẩn bị mà đến à. Đại Hòa Thượng cười nói, về nơi đó, nếu đến cùng bá chủ cấp bậc tông môn luận bàn, vậy ta tự nhiên đến toàn lực ứng phó, không phải vậy mà nói không phải bị hư hỏng mặt mũi của ngài sao? Ha ha ha, Chu Sư Huynh, trận thứ hai ta thắng, vì lẽ đó, thẻ đánh bạc mà ghi, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Tô Tố, nữ nhi này không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa còn sẽ trong truyền thuyết chữa trị bí thuật. Loại này đặc thù lực lượng người không thể bỏ mất, Chu đạo nhân lạnh lùng một tiếng, nói, ê nàng là ngươi. Lúc nói chuyện, Chu đạo nhân xem đều không có xem Tô Tố một chút, Tô Tố nhưng nhảy ra, nói, ê trận này đánh cuộc bổn tiểu thư không đáp ứng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi có tư cách thay ta làm ra quyết định sao? Hiên Viên Ly Nhi cũng nói, ê tiên quân, nàng chỉ là một cái đệ tử bình thường, nếu như ê Chu đạo nhân nói, ê chính là bởi vì là đệ tử bình thường, cho nên mới không đáng kể à. Hơn nữa nàng loại này từ Đông Hoàng Thành đến đệ tử không muốn tốt nhất, lưu lại chỉ làm cho Tiên Duyên Tông hổ thẹn. Dựa vào, y. Lão gia hỏa, người hắn em gái lúc trước tại sao không nói à? Nói ta Đông Hoàng Thành không được. Này năm nay Trạng Nguyên là ai? Người này con trai bảo bối đều bị ta Long Phi ca ca nghiền ép, người có tư cách nói như vậy mà nói. Tô Tố giơ chân mắng to lên, nàng chính là loại này tiểu thái muội nóng nảy tính cách. Nàng khó chịu vậy thì sẽ mắng, Chu đạo nhân sầm mặt lại, ê làm càng. Một đạo uy thế trong nháy mắt đem Tô Tố toàn thân cho nghiền ép ở, liền ngay cả lời nói đều không nói ra được, chỉ cần lại thoáng dùng sức, Tô Tố thức hải đều sẽ bị ép bể mất. Đại Hòa Thượng vội vàng nói, ê Chu sư huynh bớt giận, nàng hiện tại nhưng là người của ta, ta cũng không muốn muốn bộ thi thể à. Đang khi nói chuyện, Đại Hòa Thượng khẽ động, thần chi di động một bước, rơi vào Tô Tố bên người. Hắn trên lưng lớn túi vải một tấm, trực tiếp liền đem Tô Tố cho hút vào, không phải thường nhanh, ở quá trình này ở trong ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía La Mị phản ứng cũng là thần tốc, muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng, chờ nàng ra tay, Đại Hòa Thượng đã trở về chỗ cũ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, bá vương cảnh giới sức mạnh, là hiện tại La Mị không cách nào vượt qua, thế nhưng, phản. Ứng của nàng để Đại Hòa Thượng trong lòng âm thầm chấn động, kẻ thần chi tốc độ di động so với thiểm điện còn nhanh hơn, nàng lại phản ứng lại. Đây tuyệt đối không phải bình thường thiên tài có khả năng so với. Không nghĩ tới Tiên Duyên Tông năm nay lại thu rồi nhiều như vậy đặc thù chi tài đệ tử. May là Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát, không phải vậy mà nói Tiên Duyên Tông sớm muộn sẽ trở thành Tây vực mạnh nhất bá chủ. Cũng được, y. Thiên tài như vậy ở đây cũng là lãng phí, không bằng hết thảy mang về Vạn Hải Tông, vừa có thể cho ta bổ khuyết hậu cung, lại có thể trở thành là ta Vạn Hải Tông mới mẻ huyết dịch. Ha ha ha, cái Đại Hòa Thượng nội tâm cực kỳ hưng phấn, hắn cái này tiên phong làm có chút đáng giá. Hiên Viên Ly Nhi cấp tốc đi lên trước, đi tới Vạn Thánh Đại Điện trước, nói, kể tiên quân đại nhân, nàng kể Chu đạo nhân căn bản không cho thánh nữ cơ hội nói chuyện, nói, ngươi không cần nhiều lời. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, Đại Hòa Thượng cười nói ra, kể Chu sư huynh, trận thứ ba, phía dưới có ta lựa chọn. Bất quá, ta còn muốn thêm giờ tiền đặt cược. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đánh cược à? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía La Mị, khóe miệng lộ ra cười khẩy, Chu đạo nhân một chút liền rõ ràng, nói, ở ngươi muốn làm sao đánh cược? Rất đơn giản, thiên tộc tinh cương làm tiền đặt cuộc, thắng, khối này thiên tộc tinh cương là ngươi, nếu như thua. Đại Hòa Thượng nhìn La Mị, nói, người ta muốn ngươi này người nữ đệ tử. La Mị ánh mắt căng thẳng, nàng không có như Tô Tố như thế nhảy ra nói cái gì, nàng biết mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, ở này Tiên Duyên Tông, tất cả mọi người vận mệnh quyền quyết định đều ở Chu đạo nhân trong tay, không cách nào phản kháng, này chính là cường giả vì là vương thế giới, đây chính là hiện thực. La Mị không có phản kháng, nàng hiện tại đến hy vọng mình thành làm tiền đặt cuộc, cũng hy vọng Tiên Duyên Tông thất bại, bởi vì như vậy mà nói nàng cũng sẽ cùng Tô Tố như thế bị thu vào cái. Khi lớn túi vải ở trong muốn cứu Tô Tố, vậy thì nhất định phải tiến vào lớn túi vải, Long Phi không ở. La Mị không thể để cho Tô Tố bị người bắt nạt rồi, Hiên Viên Ly Nhi lại là quýnh lên, Tô Tố không có bảo vệ, không thể liền La Mị đều không gánh nổi, Chu đạo nhân vẫn là như thế không có bất kỳ cân nhắc, nói thẳng, nghe được, liền y ngươi nói. Ha ha ha, đại hòa thượng lớn tiếng nở nụ cười, nội tâm mừng như điên. Phong Lan không có lại nghĩ Chu đạo nhân xin chỉ thị, trực tiếp đi tới đại hòa thượng trước mặt, nói: "Ngài huyết hòa thượng, dám tỉ thí ngự thú thuật sao? Ngươi to lớn vạn hải tông không người sao?" Hắn muốn làm tức giận đại hòa thượng, nhưng là đại hòa thượng căn bản không để ý tới, nói: "Ê Phong Lan sư huynh, ngươi ngự thú bản lĩnh toàn bộ Tây vực đều biết, nếu như có thể, ta sẽ đem ngự thú thuật đặt ở phía sau cùng. Mềm không được cứng không xong, ngươi có thể làm sao? Phép khích tướng, ở hắn nơi này căn bản không có tác dụng." Phong Lan cũng là nhìn làm gấp, nếu như trận thứ ba lại thua, này Tiên Duyên Tông cũng chỉ có một chút hy vọng sống, cái này mấu chốt trên nếu như Tiên Duyên Tông thua, này hậu quả khó mà lường được, đạo lý này ai cũng hiểu, Tiên Duyên Tông trên dưới bất cứ người nào đều biết, thế nhưng, Chu đạo nhân một bộ đại cục nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, hắn thật giống căn bản là không quan tâm. Hắn thua như thế, ở trong lòng hắn, hắn đã làm tốt mặt khác một loại dự định, chỉ có điều loại này dự định tồn tại nguy hiểm to lớn, nếu như không có cần phải, hắn không muốn mạo hiểm. Chu đạo nhân khẽ nói: "Ngài huyết hòa thượng, trận thứ ba so cái gì? Bắt đầu đi." Huyết hòa thượng đi ra, cười nói: "Ta nghe nói các ngươi Tiên Duyên Tông lợi hại nhất chính là kiếm phong, có vô số cái kiếm đạo thiên tài, này trận thứ ba ta hãy 2US6ER cùng ngươi tỉ thí kiếm đạo." Đang khi nói chuyện, huyết hòa thượng nhìn về phía sau một người, nói: "Ê lão tam, đến phi ngươi." Hắc bào nam tử đi ra, không có bất kỳ đẹp đẽ hành động, yên lặng đi tới trên quảng trường, dường như hàng băng như thế, liền ngay cả một cái vẻ mặt đều không có, lẳng lặng chờ đợi đối thủ xuất hiện. Chu đạo nhân nhìn về phía kiếm phong phong chủ, kiếm phong phong chủ muốn đi ra đến, vào lúc này một thanh âm vang lên: "Kẻ ta đến." Lời nói vừa rơi xuống, một tên người thanh niên trẻ bay ra ngoài, bước tiến dường như huyễn ảnh, rơi vào trên quảng trường trong chớp mắt đó. Vô số đạo huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng hạ xuống, tốc độ này, công pháp này, dị thường hoa lệ. Là thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ xuất chiến rồi. Ha ha ha. Ở lần này ảnh định rồi. Kiếm phong phong chủ nhìn về phía Chu đạo nhân. Chu đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, trường hợp này để Chu Nguyên xuất chiến rất thích hợp, có thể ở Tây vực càng tốt hơn tăng lên hắn nổi tiếng. Chỉ là có một chút Chu đạo nhân có chút bận tâm, có thể hay không khống chế được ma tâm.